Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 8, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Truyền kỳ Hắc Liên Hoa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều theo những gì mà thầy Cấn viết trong di thư để lại cho mình, tôi cảm thấy biết ơn ông nhiều lắm. Một người thầy mang anh về từ khi còn tấm bé, kiêu mang dưỡng dục, luôn coi anh như con ở trong nhà. Thầy Cấn vẫn luôn âm thầm chỉ dạy, bảo ban và cố gắng truyền thụ cho anh những gì mà ông có, chẳng giấu giếm bất cứ một thứ gì nếu trong khả năng của mình. Còn về thầy An, tôi cũng vô cùng biết ơn, cũng không hẳn là mối quan hệ gia đình, cha vợ con rể, mà thầy An và thầy Cấn là hai người chẳng ngại nguy hiểm tự thiêu đốt thọ mệnh của mình chỉ để soi quẻ bói thi tìm ra căn nguyên giúp cho anh. Đại ân của hai người này có lẽ Túc chẳng bao giờ đền đáp được. Anh tự hứa với lòng của mình sẽ cố gắng dốc hết chút tài mọn để mà cứu vãn tình hình. Nếu như quẻ bói cỏ thi của thầy Cấn và thầy An thì đúng, thì việc Hắc Liên Hoa và Huyết Lôi Châu cùng xuất hiện không chỉ đơn giản là bảo vật xuất thế bình thường, mà việc này nó chính là đại diện cho một thế lực khác đang muốn nhờ vào hai bảo vật này để mà nhăm nhe muốn xuất thế nhằm mục đích khác to lớn hơn không biết chừng. Chúng chỉ mượn anh làm vật dẫn để lợi dụng mà thôi, mà người liên quan trực tiếp đến việc này chính là giám môn. Lão nhân thần bí đã từng nói với anh rằng lão đến từ giới diện khác, có nghĩa là việc này chính anh cũng phải chịu trách nhiệm một phần lớn. Song song với đó, lần này còn liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của anh và gia đình. Lần này tôi cảm thấy thực sự rất nguy hiểm, vì tần suất đau đớn do vết ấn ký của Hắc Liên Hoa bây giờ càng ngày càng nhiều. Thứ hai là đứa con trai thứ hai của anh cũng đang gặp nguy hiểm. Hắc Liên Hoa và Huyết Lôi Châu mặc dù tương khắc nhưng chúng lại thu hút lẫn nhau. Cứ 7 năm một lần Hắc Liên Hoa xuất thế, địa điểm không đoán trước được nhưng chắc chắn phải là nơi chí âm chí nhu. Thầy Cấn và thầy An không tiếc công sức bỏ ra đã tìm được vị trí Hắc Liên Hoa xuất thế, ghi chú lại cả bản đồ cho Túc. Đó chính là một đỉnh của ngọn núi Bất Tận Sơn anh đang đứng. Nhưng lúc này Túc đang phải chịu một cơn đau đớn mãnh liệt, cơn đau như có ai đó đang cầm dao cắt đi từng miếng thịt trên người. Đã có lúc anh thiếp đi, nhưng nhờ lý trí vững vàng và bản năng sống rất lớn, Túc vẫn cố gắng giữ cho mình một tia thanh tỉnh. Có lẽ do càng đến gần Hắc Liên thì dấu ấn của Huyết Lôi Châu càng phát tác dữ dội. Cố lên, mình không thể chết ở đây được. Nghiến hàm răng thật chặt, Túc lấy hết sức bình sinh nhổm dậy, mà kệ bão tuyết đang thổi phần phật vào người. Mái tóc dài và hàng lông mày thậm chí lúc này cũng đã có dấu hiệu đóng băng. Khẽ chùm lấy chiếc khăn che kín khuôn mặt, Túc cố gắng len lỏi từng bước tiến lên phía đỉnh núi. Cơn bão tuyết thật lớn, mỗi bước chân của anh đều in dấu thật sâu xuống nền tuyết trắng xóa. Nhưng khi nhấc chân lên chỉ đi được một đoạn thì những vết chân ấy liền bị gió tuyết săn phẳng lấp đầy. Ở một nơi xa xăm nào đó, khắp nơi là một mảnh không gian u tối đặc quánh mùi tử khí, từng luồng khí lưu bốc lên ngột ngột. Nhưng có một điều kỳ lạ là những luồng tử khí đó dường như đang được một sinh vật khổng lồ nhìn như một con cóc đang hấp thu, dường như đây chính là một liều thuốc đại bổ cho nó. Người đã xác định được vị trí và thời gian Đại Hắc Liên sẽ khai nở. Bỗng nhiên gương mặt lúc này đã mở ra, cất giọng nói ồm ồm nhìn về khoảng không trước mặt. Từng tiếng nói của y như là tiếng chuông đồng nện xuống, khiến cho kẻ đối diện không khỏi sợ hãi. Bẩm đại nhân, chính xác là ngày mùng 7 âm lịch, giờ tí nửa khắc là khai nhụy hoàn toàn. Tiếng nói phát ra từ khoảng không trước mặt sinh vật kỳ lạ làm cho y gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thân hình khổng lồ của sinh vật này khẽ cự mình, khiến cho cả mảnh không gian này phát ra âm thanh như muốn sụp đổ, đang rung chuyển dữ dội. Chiếc bóng trắng vừa phát ra những tiếng bầm báo, thế vậy sợ hãi run lên bần bật, liên tục mở miệng nịnh bợ. Thưa Sa đại nhân, công lực của ngài lần này đại tiến, đại liên hoa kia chắc chắn sẽ là của ngài. Lần trước tranh đoạt khiến cho ta nguyên khí đại thương nghiêm trọng, ta đã ở trong vong hưng đỉnh này trị thương đã rất lâu, mà pháp lực vẫn chưa khôi phục tu vi hoàn toàn. Kẻ thù của ta là lão ma đầu tầng thứ 5, chắc hẳn lần tu luyện này tu vi cũng siêu việt. Hiểu chết về tay ai còn khó nói, chưa kể đến mấy tên chủ quản ở các tầng dưới cũng đang nhằm nhòe cướp đoạt. Nói rồi quái vật Thư Xa rít lên một tiếng tức tối, khiến cho chiếc bóng trắng xuất hiện khi nãy nịnh nọt y im bặt. Thư Xa bỗng nhiên đứng hẳn dậy, thân hình của y vô cùng lớn, thân thể của quái vật này giống như một con rắn khổng lồ, nhưng trên đầu của y mọc lên một cái đầu của thiền thử, trông xấu xí và dữ tợn vô cùng. Hai mắt của Thư Xa đỏ lòm như hai cục than hầm, chiếc lưỡi dài đầy rứt rãi đang nhỏ từng giọt dịch màu xanh tong tỏng xuống đất. Chất dịch từ cơ thể của y rơi xuống cũng là một chất kịch độc. Chúng rơi xuống đất phát ra một tiếng xèo xèo, rồi nhanh chóng bốc hơi thành từng làn khói, lại được Thư Xa hấp thu lại. Y cực kỳ mạnh mẽ, nguy hiểm bởi hình thể khổng lồ của mình và chất độc vô cùng kinh khủng. Y chính là Thư Xa trong một ngũ vị chủ quan vọng hương đỉnh. Sức mạnh của Thư Xa đang giữ vị trí thứ 2, đang tiếp quản cai trị tầng thứ 4. Tiếng gầm lớn chói tai của một sinh vật có hình thù kỳ lạ, nửa giống như kỳ lân, nửa lại giống như là hình rồng, đang vẫy vùng trong một chiếc ao đựng dung dịch màu đỏ như máu. Mặc dù hình thể không dữ tợn như Thư Xà, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ đầy uy dũng. Từng mảng lân giáp xù xì ôm từ cổ xuống đến lưng, sau đó lan sang bọc tròn xuống một vòng đến bụng và hai rẻ sườn. Những vị trí yếu hại của cơ thể đều được bảo vệ bằng những tấm lân phiến to như bàn tay, cứng như là giáp sắt xù xì. Những chỗ nào trên cơ thể không được bọc bằng lân phiến thì mọc ra những sợi lông trắng như tuyết. Trên trán của y mọc ra một chiếc sừng nhìn giống như kỳ lân, nhìn vô cùng đẹp mắt. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đẹp mắt ấy, đây chính là vị chủ quản tầng thứ 5 pháp danh là U Mông, có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Ngay cả Thư Xa lần trước tranh giành đại liên hoa với y cũng bị U Mông đánh cho trọng thương. Nhưng với bản tính khôn ngoan của mình, Thư Xa đã dùng hết khả năng của mình để phá hỏng đóa đại liên hoa kia, khiến U Mông cũng phải ra về tay không. Mấy vị chủ quản tầng thứ thấp hơn như là Mịch Khởi, Tào Quan và Hù Thực Thi chẳng dám tham gia cướp đoạt đóa đại liên, bởi vì hai kẻ này vô cùng mạnh mẽ, nên mấy vị này cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, không dám động thủ. Đại liên hoa vì cơ bản chính là hắc liên hoa, nhưng đóa hắc liên này không giống như đóa hắc liên mà Tu Minh lần trước cướp đoạt. Phải mất rất lâu, 7749 lần sinh ra hắc liên hoa thì mới có thể tạo ra một được, thì mới có thể tạo ra được một đóa đại liên hoa. Đây là một vật trí âm trí nhu, không thuộc về thế gian này, cho nên sẽ mang trong mình một sức mạnh hắc ám vô cùng to lớn và khủng bố. Mỗi lần đại liên hoa xuất thế thì chắc chắn sẽ có dị tượng kinh thiên xuất hiện. Có thể nói ai sở hữu được sức mạnh của hắc liên hoa thì chắc chắn sẽ có khả năng mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi. Có lẽ những vị mang sức mạnh khủng bố như Tào Quan hay Hồ Thực Thi, Thư Xa có tu vi thâm hậu và sâu không thấy đáy, mới cần đến đại liên hoa hoặc giả đại liên hoa mới đủ sức hấp dẫn với các lão quái vật như vậy. Riêng bông hắc liên hoa đợt trước Tu Minh và Thể Cấn tranh đoạt, có lẽ những lão đầu kia vẫn không đủ sức hấp dẫn. Ở mông phi thân từ dưới ao máu lên thẳng không trung, rồi nhanh chóng tiếp đất nghe rầm một tiếng. Cả không gian của tầng thứ 5 dung chuyển lắc lư như đang chao đảo. Không ngờ tên phù thủy loài người bé nhỏ kia vậy mà có bản lĩnh từ chối sức mạnh của ta vẽ ra. Ta đã từng tiếp xúc với những tên loài người các ngươi. Các người chỉ có một giống loài hèn mọn, tham lam và độc ác vô liêm sỉ, bất chấp tất cả để đạt được mục đích cá nhân của mình mà thôi. Thậm chí có những tên còn bán rẻ cả gia đình, bạn bè hay là người thân của mình để mà cầu danh lợi. Hèn mọn. Nhưng tại sao tên nhóc con loài người lại có cái tên xấu xí cụt lùn là Túc mà có thể không đánh đổi lấy sức mạnh mà chấp nhận ở lại làm người bình thường bên gia đình nhỏ của hắn. Còn bà nó, suýt nữa thì mưu kế của ta đã thành công. Ông gầm lên giận dữ nghĩ về lời nói của Túc với gã. Lúc này ông đã biến hóa thành một lão nhân thần bí. Trên gương mặt ẩn hiện một lớp sương mù màu đen dày đặc, khiến người đối diện không thể đoán định được dung nhan. Nếu có Túc ở đây thì chắc chắn anh sẽ nhận ra đây chính là lão nhân thần bí ở trong viên đá huyết lôi châu. Trình lão cũng ra tay cứu mạng Túc mấy lần, nhưng lần đó đều là thật tâm. Nhưng sau khi Túc trả lời lão mà không tiếp tục tu luyện nữa, muốn ở lại bảo vệ gia đình mình, thì ô mong chỉ muốn bóp chết anh ngay lập tức. Nhưng lão vẫn còn lo sức mạnh của viên đá huyết lôi châu sẽ cắn trả lại, cho nên không dám ra tay. Bởi vì Túc đã được viên đá lính máu nhận chủ, nếu cứ như vậy mà giết thì chắc chắn pháp lực của lão cũng bị ảnh hưởng. Lão tu luyện bao nhiêu năm nay rồi mà cũng không muốn, chỉ vì một tên nhóc con loài người nhỏ bé kia, sinh mạng trong mắt của lão yếu đuối nhỏ bé như con kiến, làm ảnh hưởng đến mình, cho nên không giết Túc. Với lại lão nghĩ thời gian sống của loài người ngắn ngủi, 100-200 năm với lão chẳng là gì cả. Không vì giết hại một con kiến như Túc mà ảnh hưởng đến tu vi của mình, thậm chí vì quá tự tin về kế hoạch này của mình mà Ô Mông đã tự tay giết chết hai vị chủ quản tầng 1 và tầng 2, đó là Mịch Khởi và Tào Quan. Ở trong Vong Hưng Đỉnh cũng giống như những pháp bảo bình thường khác, chúng đều bao gồm ngũ hành. Năm vị chủ quản của năm tầng đều mang sức mạnh khác nhau, nhưng xét về thực lực thì tầng dưới cùng là mạnh nhất, và đó chính là U Mông. Còn Hồ Thực Thi thực ra là phân thân của vị chủ quản tầng thứ tư, nên U Mông cũng không dám giết chết, mà chỉ bắt hắn quay trở lại Vong Hưng Đỉnh mà thôi. Mặc dù cả năm vị chủ quản Vong Hưng Đỉnh đều tranh đấu với nhau bao nhiêu năm qua, nhưng vị nào cũng muốn thoát ra khỏi Vong Hưng Đỉnh, không muốn bị pháp bảo quỷ quái này áp chế sức mạnh. Nếu thoát ra được khỏi Vong Hưng Đỉnh thì hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc, chẳng phải lo lắng gì nữa. Tự mình thì cũng chỉ là quân cờ của vị chủ quản tầng thứ tư thử xà mà thôi. Chẳng hiểu vì sao Ô Mông lại thích biến mình thành một lão nhân thần bí, không muốn cho người ta thấy được diện mạo thật của mình, cho nên trên khuôn mặt của lão luôn có một tầng hắc khí màu đen xoay tròn. Nếu người có tu vi thấp kém nhìn vào lớp sương mù ấy, chắc chắn sẽ làm cho rối loạn đầu óc, thậm chí còn thần hồn bị hút vào trong đó, khiến cho thần phách bị lạc mất. Ngày mùng 7 âm lịch tháng này à, Đại Liên Hoa chắc chắn sẽ về tay ta. Mà thôi, mưu kế mượn sức của tên nhãi con loài người không thành, thì ta tự tay làm vậy. Thư xà, để ta xem lần này ngươi có phá hỏng chuyện tốt của ta nữa không. Thôi lần trước vì không ăn được ngươi dám đạp đổ, lần này ta sẽ tính toán cả vốn lẫn lời với ngươi. Tiếng cười như điên loạn của Ô Mông như là tiếng gầm rú của loài quái thú từ thời viễn cổ đang vọng lại, khiến cho cả năm tầng không gian trong Vong Hưng Đỉnh bỗng nhiên rung động dữ dội. Ở một nơi thấp nhất của tầng 1 Vong Hưng Đỉnh, một lão già thấp bé mập mạp đang khoanh chân thổ nạp tu luyện. Gương mặt vốn xấu xí nhưng lúc này cũng hớn hở bởi thời điểm chạm trán với thầy Cấn. Chỉ có một cặp mắt hình tam giác và đôi môi mỏng dính thâm xịt, xám ngoét là đang khẽ mấp máy những câu chú ngữ khó hiểu. Dường như lúc này Tô Minh đang phải chịu đựng sự thống khổ đau đớn mà không phải ai cũng chịu đựng được. Đây chính là Tô Minh, thần hồn của lão đang phải chịu đựng sự ăn mòn khốc liệt của Vong Hưng Đỉnh. Điều này khiến cho lão khiếp sợ. Lúc này hiện tại cũng không còn đủ sức chịu đựng nữa. Trước khi Tố Minh tình cờ nhặt được pháp bảo Vong Hưng Đỉnh này, lão âm thầm thử mọi cách để luyện hóa, nhưng đều bất thành. Nhưng có một điều chắc chắn với lão rằng, lão biết đây chính là một pháp bảo cực kỳ tàn độc và chân quý. Nếu biết cách sử dụng thì chắc chắn nó sẽ là cánh tay đắc lực nhất trên con đường tu luyện của mình. Nhưng chỉ có điều Tố Minh cũng chỉ tự mình dò dẫm trên con đường tu luyện này. Chẳng có ai chỉ bảo gã tu luyện hay hướng dẫn cho gã tu tập. Việc lão nói với Vong Toàn khi ốp vào Túc lúc ở trong hang động rằng có một nơi tu luyện giúp cho công lực tiến bộ nhanh hơn, Bởi vì tốc độ của thời gian nhanh hơn bình thường, chính là trong không gian của Phong Hưng đỉnh này. Nhưng khi đó Tô Minh đã bị hành cho lên bờ xuống ruộng, cho nên nói như vậy là định lừa cho vị tiền bối này vào trong chiếc Phong Hưng đỉnh, thì lão ở bên ngoài chắc chắn sẽ làm cho thần hồn của vị tiền bối đó giả bã. Bởi tính chất ăn mòn thần hồn của Phong Hưng đỉnh cực kỳ khốc liệt, chỉ có những vị thần hồn cực kỳ mạnh mẽ như Mịch Khởi, Tào Quan, Hồ Thực Thi, Thư Gia hay là Ô Mông mới đủ khả năng chống chọi lại mà thôi. Chính vì khả năng ăn mòn thần hồn rất khắc nghiệt của Phong Hưng đỉnh, cho nên là mấy vị chủ quản của tầng mới cần đến Hắc Liên Hoa để mà chống đỡ lại sự ăn mòn thần hồn ấy. Mà Hắc Liên Hoa lại là một vật trí âm, cho nên có sức hấp dẫn cực lớn đối với những vong hồn. Hắc Liên càng lâu năm thì sức mạnh nó chứa đựng càng nhiều, cho nên càng kích thích sự tranh đấu của mấy vị chủ quản của Phong Hưng đỉnh. Cũng có thể gọi mấy vị chủ quản của Phong Hưng đỉnh là những ông vua trong chiếc ao tù, bởi vì họ quá mạnh mẽ. Ở trong môi trường khắc nghiệt như Phong Hưng đỉnh mà vẫn có thể tồn tại, thậm chí có thể tăng tiến được công lực và pháp lực. Tuy nhiên chẳng một ai lại muốn cam chịu ở một nơi tù túng và hàng ngày phải tìm cách chống đỡ sự ăn mòn kia, cho nên là ai cũng muốn tìm cách ra ngoài. Tự mình cũng là một tay lão luyện cáo già, lại vốn là người vô cùng ngoan độc thủ đoạn, lại chủ tu độc công kiêm pháp thể song tu, nên có thể mượn lực lượng của ba vị chủ quản của ba tầng. Nhưng dễ gì những vị lai lịch kia lại chịu làm tay sai cho Tô Minh, bởi vì những âm hồn trong đó lại càng cáo già và quỷ quyệt hơn Tô Minh gấp bội phần. Hồ Thực Thi chuyển về độc công đã giúp cho Tô Minh dễ dàng luyện được thành môn ngũ độc, đã lợi dụng Tô Minh để đi kiếm Hắc Liên Hoa cho lão mà thôi. Cộng với những lời hứa hẹn khi trước và với sự gian trá của một lão quái vật như Hồ Thực Thi, đã dần biến Tô Minh thành một kẻ tham lam, độc ác. Bởi suy cho cùng, khi bước vào con đường tu luyện này thì chẳng một ai có thể tránh được sự hấp dẫn của sức mạnh. Ta không cam lòng. Tiếng hét lên đầy phẫn nộ, đau đớn xen lẫn tuyệt vọng của thần hồn Tô Minh, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng chết chóc. Vòng Hưng đỉnh như một con quái vật đang mở rộng những xúc tu đen kịt của mình, giữ chặt lấy thần hồn của Tô Minh lại. Sau đó những chiếc xúc tu dần dần đâm sâu vào cơ thể của lão mà tham lam hút lấy từng dòng sinh khí. Mỗi lúc thân hình của Tô Minh càng thêm nhạt dần, ánh mắt của lão hoảng sợ khi nhìn thấy lần lượt những hình ảnh của phù thủy, pháp sư khi trước lão đã giết hại, rồi đem nhốt thần hồn của họ vào trong pháp bảo này. Chẳng mấy chốc mà bóng hình thần hồn của Tô Minh đã hoàn toàn tan biến. Lão đã chính thức hòa tan thành một với thể Phong Hưng đỉnh. Lúc này đường vân bên ngoài của Phong Hưng đỉnh lại thêm rõ ràng hơn một chút. Một pháp sư tàn độc cao tay ấn như vậy chết đi như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Ngay cả thần hồn cũng vĩnh viễn tan vào hư vô, biến mất vĩnh viễn. Phía bên ngoài lúc này bầu trời vẫn nặng nề u ám, từng cơn gió lớn thổi mang theo hơi lạnh thấu da thịt. Năm nay thời tiết thật đặc biệt, giữa đỉnh Bất Tận Sơn giữa tháng 7 mà có bão tuyết, báo hiệu một dị tượng kinh khủng sắp sửa diễn ra. Từng luồng khí lạnh kết hợp với gió thổi mạnh mang theo tuyết khiến chúng tạo thành những cơn gió tuyết kinh khủng, làm cho tất cả những sinh vật dù là loài có sức chống chịu mạnh mẽ nhất lúc này cũng chẳng buồn đi lại kiếm ăn. Phía xa xa vẫn có một bóng người đang lầm lũi từng bước, từng bước chân đang cố gắng leo lên đỉnh núi. Thỉnh thoảng người này dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh. Chiếc áo khoác choàng lông mang theo lúc này cũng bị tuyết phủ thành một màu trắng xóa, hòa chung với màu sắc của cảnh vật xung quanh. Từng bước chân của người này tạo thành một loạt những dấu chấm nhỏ kết thành một hàng xiên xẹo. Nhìn từ trên cao xuống, hai dấu chân in trên nền tuyết trắng như những nét vạch đứt đoạn bằng bút chì trên tấm giấy trắng tinh. Túc đang nghiến răng kèn két, bờ môi tái thâm vì lạnh, đôi lông mi lúc này cũng có cảm giác như bị đóng thành băng. Mặc dù đã chuẩn bị khá đầy đủ hành trang cho lần lên ngọn Bất Tận Sơn, nhưng anh không thể ngờ thời tiết hiện tại lại như đang chống lại những nỗ lực của mình. Chống lại sự cố gắng của một người cha đang đi giải cứu tính mạng con trai, đang bị thế lực hắc ám muốn cướp đoạt linh hồn. Dấu ấn Hắc Liên Hoa trên ngực của Túc hiện tại đang làm cho anh đau đớn vô cùng. Càng gần lên đến đỉnh núi thì hình ảnh của dấu ấn này càng trở nên rõ ràng. Trải qua thời gian gần nửa tháng trên ngọn Bất Tận Sơn này, Túc mặc dù đau đớn có lúc đến ngất đi, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì sự thanh tỉnh, bởi lý trí cho anh biết nếu như bây giờ anh mà lịp đi thì chắc chắn anh sẽ chết. Nếu không chết vì hơi lạnh thì cũng bị chết bởi lũ sói hoang thú rừng, hoặc chết vì dấu ấn Hắc Liên Hoa bên trong cơ thể của mình. Từ lúc đặt chân lên đến đỉnh, anh đã xua đuổi không biết bao nhiêu là dã thú. Chờ ngày trời đổ tuyết lên ngọn Bất Tận Sơn sẽ giải được nguồn cơn. Khẽ khẽ ngầm lên mấy tiếng, Túc nghiến răng thật mạnh, ánh mắt kiên định nhìn về chân trời xa xa. Anh cố gắng nhìn cơn đau đớn đang hành hạ mình chúi đầu. Kiên nhẫn bước từng bước một về phía trước. Túc nhầm tính chỉ còn một ngày nữa là mình đến vị trí mà thầy Cấn và thầy An đánh dấu trong bản đồ. Nhưng lúc này anh cũng không cần đến tấm bản đồ đó nữa, bởi vì anh đã xem nó không biết bao nhiêu lần. Hiện tại nó đã khắc sâu ở trong đầu. Quan trọng nhất là bản thân dấu ấn của Hắc Liên Hoa bên trong cơ thể của anh cũng có cảm ứng. Càng đến gần vị trí đó thì Túc càng cảm thấy dấu ấn đậm dần lên. Ở dưới một sơn thôn, khung cảnh yên bình, có một bóng người thiếu phụ xinh đẹp đang dõi mắt nhìn về phía ngọn núi như đang chọc thủng tầng mây cao vút. Ánh mắt của nàng trong vắt như là nước hồ thu, phảng phất đầu đầy là sự phiền muộn lo lắng. Chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía cậu con trai tầm 3 tuổi đang nằm im trên chiếc giường bệnh. Khuôn mặt của cậu bé này không có biểu hiện gì của người sống, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy đây là một xác chết. Thân hình vốn nhỏ bé, bé xíu của đứa bé 3 tuổi lại chi chít những vết mụn nhọt lở loét tanh hôi kinh khủng, càng khiến cho nó thêm phần đáng thương cô độc. Trên gương mặt của đứa bé ẩn hiện một tầng hắc khí, không khỏi làm cho người ta xa lánh sợ hãi. Chốc chốc nó lại giật mình hoảng hốt, nhưng khi ấy liền có một bàn tay xinh đẹp của người phụ nữ nhẹ nhàng đặt lên trán rồi vỗ về an ủi. Con trai ngoan, yên tâm, bà Túc sẽ có cách cứu được con, cố gắng chịu đựng, chỉ ít hôm nữa bà sẽ trở về. Thủy Liễu đang vỗ về an ủi con trai thứ hai của mình. Bình An lúc này đang chạy đi chơi với các bạn quanh xóm. Gọi là xóm nhưng mà nơi thâm sơn cùng cốc như thế này thì mỗi nhà cũng phải cách nhau đến hàng cây số. Lác đác có một căn lều nhỏ được những người thợ săn dựng lên ở tạm. Khung cảnh nơi này tuy hoang sơ vắng vẻ nhưng bù lại nó rất phù hợp cho sức khỏe của Phúc. Hai vợ chồng Túc Liễu đã lựa chọn nơi này vì muốn cầm cự, kéo dài thời gian cho đứa bé. Bỗng nhiên từ phía trước sân có một cậu bé hớt hải chạy vào hô lớn. Mẹ ơi, ra ngoài mà xem, ở đỉnh núi kia có cái gì đó. Thế Liễu vội vàng chạy ra ngoài bởi vì nghe thấu tiếng của Bình An gọi. Đứa bé này giống Túc như lột, ngay cả tính cách cũng rất điềm tĩnh giống cha. Nhưng hôm nay tại sao lại hét lên hoảng sợ như vậy? Vừa ra đến ngoài sân, nàng đứng chôn chân tại chỗ, bởi vì khi nãy ngước mắt lên ngọn Bất Tận Sơn cũng không có gì xảy ra. Nhưng hiện tại bầu trời quanh chân núi như có người dùng sức mạnh xé toạc rồi kéo lại, ánh chớp giật lên liên tục khiến bầu không khí lúc này cũng trở nên áp lực một cách khó tả. Bầu trời đang buổi ban ngày mà bỗng nhiên tối mịt như đêm 30, không khỏi khiến cho lòng người có cảm giác sợ hãi. Sợ hãi trước một thế lực nào đó đang điều khiển thao túng sức mạnh của tự nhiên. Thủy Liễu lo lắng nhìn lên bầu trời, chẳng biết trong lòng của nàng hiện tại đang nghĩ gì. Nhưng ẩn sâu dưới đôi mắt đẹp đầy kiên định kia là lòng tin. Nàng tin tưởng chồng của mình sắp bình an trở về. Nàng khép vút về còn giờ bấm bên trên các mấy dòng chữ. Ta không truy cầu đại đạo, ta truy cầu sự bình an bên nàng. Bàn tay của Thủy Liễu siết chặt lấy cán dao và chờ đợi. Túc hiện tại đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của đóa đại liên hoa. Lần trước bị viên đá huyết lôi châu, hay nói đúng hơn là do vị ô mông kia dẫn dụ đến mà thôi. Còn lần này thì chủ động hơn. Mặc dù là bị dẫn dụ, nhưng ký ức về vẻ đẹp của hắc liên ấy cũng chẳng bao giờ phai nhòa. Lần đó thầy Cấn và Tô Minh cũng bị nó hấp dẫn thu hút đến ngẩn ngơ. Nét đẹp của hắc liên hoa mang theo một vẻ đẹp ma mị, thu hút kích thích kỳ lạ. Từng luồng khí lưu màu xanh đen đang cuồn cuộn đổ về phía bông hắc liên, rồi dừng lại trên không trung, xoay tròn tạo thành một vệt, hình như là chiếc phễu, rồi rót thẳng vào một gốc cây có màu đen tuyền, đang lơ lửng gần như không chạm đất dưới chân một hẻm núi sâu không thấy đáy. Khó khăn lắm Túc mới leo được xuống đến nơi, gọi là đại liên nhưng mà thật ra nó không to hơn bông hoa lần trước là bao, thậm chí còn có phần nhỏ nhắn gọn gàng hơn trước rất nhiều. Những cánh hoa vẫn lần lượt hấp thụ linh khí của thiên địa, khiến cho chúng bắt đầu toát ra một thứ ánh sáng màu đen hơi bàng bạc. Từng đường gân của những cánh hoa bắt đầu nổi lên rõ ràng và bắt đầu có dấu hiệu việc sắp kết tinh. Ở phía trên miệng hang có một sinh vật kỳ lạ đang tranh thủ hít thở. Đó chính là thử xà lão quái vật chủ quản tầng thứ tư đang ẩn hiện chờ đợi. Cách đó không xa là một lão nhân thần bí, trên gương mặt ẩn hiện tầng tầng hắc khí, cũng đang chăm chú quan sát phía bên dưới. Xa xa hơn nữa là lần lượt từng vị chủ quản tầng thứ ba, thứ hai. Dương Mịch Khởi thì đã bị Túc, nói đúng hơn là ô mông khi trước giết chết, cho nên không còn xuất hiện nữa. Mỗi người đều có cách che giấu hành tung để không cho đối phương phát hiện. Riêng Túc thì cũng được thầy Cấn và thầy An dành tâm huyết chế luyện cho một tấm phù có tác dụng ẩn thân. Lúc này riêng anh là ở vị trí gần với bông hoa nhất. Tất cả bốn vị chủ quản của Vong Hương Đình cũng không thể ngờ được rằng một kẻ họ luôn coi thường chỉ như con sâu cái kiến lại có đảm lược dám cùng với họ tranh đoạt đóa đại liên, một báu vật mang theo sức mạnh khủng bố kinh khủng. Không phải là hắc liên hoa như bình thường, mà là đại hắc liên. Lần này bất cứ ai trong bốn vị kia đạt được nó sẽ chắc chắn trở nên mạnh mẽ vô địch, thậm chí có thể thoát được khỏi sự kìm hãm của Vong Hương Đỉnh một cách dễ dàng. Lần này có lẽ có vài vị vong linh cực kỳ mạnh mẽ áp chủ, nên tuyệt nhiên không thể bất kể một tên cô hồn dã quỷ nào dám xuất hiện trước mắt của mấy tên ma thần có sức mạnh khủng bố như vậy. Mặc dù lần này đã liên mở ra, đã dẫn động những cảnh tượng vô cùng lớn. Không được nóng vội, còn nửa khắc nữa nó mới kết tụ hoàn toàn, dục tốc bất đạt. Thừa xa lầm bầm ở trong miệng để kiềm chế lại. Lão lúc này đang muốn tới ngắt bung đại liên lắm. Phía đối diện là ô mông cũng đang đỏ mắt linh chờ đợi, là cũng muốn như thừa xa ngay lập tức, nhưng kiên nhẫn chờ đợi. Vậy vì chủ quản phía sau lúc này cũng rón rén lên, nhưng rất cẩn thận vì không muốn để cho đối thủ phát hiện ra sự có mặt của mình. Tất cả đều tập trung vào bông đại liên. Bầu trời quanh ngọn núi Bất Tận Sơn áng mang theo một vẻ đẹp rất ma mị kỳ lạ. Từng luồng linh khí dày đặc từ bốn phương tám hướng đổ dồn, muốn tập trung hết vào bông đại liên hoa, khiến cho cả không gian lúc này cũng có cảm giác nặng nề. Từ dưới vực Túc nhìn lên cảm giác bông đại liên chính là một cái phễu không có đáy, đang tham lam hút lấy hết những tinh túy của đất trời, muốn thu nạp hết tất cả linh khí có trong khu vực này để tăng sức mạnh cho mình. Những tiếng ong ong liên tục phát ra xung quanh do tốc độ của khí lưu từ trên cao đang lao xuống với một tốc độ khủng khiếp. Có cảm giác bất kể một sinh vật nào lại gần bông đại liên khi nó chưa hoàn thiện thì chắc chắn sẽ bị nó hút vào nghiền nát thành tro bụi. Ngay cả những vị chủ quản của Vong Hưng Đỉnh lúc này nhìn vào động tĩnh do bông đại liên gây ra cũng sợ hãi không thôi. Túc cũng không phải là ngoại lệ, 7 năm trước chỉ là hắc liên hoa bình thường mà cũng gây ra những dị tượng bất thường trong suốt mấy canh giờ. Hướng hồ lần này là cả một đóa đại liên được những lão quái vật đỉnh cấp săn đón chờ đợi suốt bao năm qua. Dị tượng diễn ra trong vòng 7 canh giờ thì kết thúc hoàn toàn. Trong thời gian chờ đợi, dường như Túc và những vị chủ quản Vong Hương Đình đều chăm chú quan sát không muốn gây ra động tĩnh. Trong di thư của thầy Cấn cũng dặn dò, tôi không được vọng động, hành động vội vàng mà khiến cho đóa đại liên kia bị phá hủy. Thứ hai là tránh được nguy cơ bị mấy vong linh cướp đoạt trước. Tất cả những kế sách đều được ông miêu tả thật kỹ ở bức thư. Mấy vị chủ quản của vong hương đình thì càng không phải nói. Họ quá hiểu rõ bởi bao nhiêu năm đấu tranh cướp đoạt để tồn tại, nên ai cũng là một con cáo già nhảm hiểm. Không gian dưới vực sâu lúc này im lặng như tờ, nhưng mọi thứ xung quanh chỗ túc hiện tại lại hiện lên một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Đóa đại hắc liên bây giờ đã trở thành trong suốt và đầy thần bí. Ánh sáng dịu dịu của bông hoa phát ra rõ, soi tất cả cảnh vật xung quanh. Túc lúc này đang rất hồi hộp, thậm chí anh còn nghe rõ được nhịp đập của trái tim mình. Bỗng nhiên từ phía trên miệng vực có hai chiếc bóng đang lao nhanh xuống bằng tốc độ kinh hoàng, rồi có tiếng chửi bới phát ra. Còn bà nó, lần này ôm ông ta phải đoạt được đại liên, dù cho có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Thử sáng ngươi nhường ta lần này, lần sau tất có báo đáp. Tiếng của lão nhân thần bí phát ra gấp gáp khiến cho Túc run người lên, bởi vì nhận ra được giọng nói quen thuộc của lão già này. Âm thanh này của lão ta khi trước ở bên trong cơ thể của mình, lão ta vẫn dụ dỗ vào bày mưu tính kế với Túc, muốn mượn tay của anh tu luyện để cứu lão ra khỏi vong hương đỉnh. Thử sợ ta bao năm đấu tranh với ô mông người, chẳng lẽ lại không hiểu rõ bản chất của tên xấu xa nhà ngươi? Nếu ta nhường ngươi giúp ngươi siêu thoát ra khỏi chiếc đỉnh kia, thì ai là người có thể làm chủ được sức mạnh của vong hương đỉnh? Chính là lão ma đầu ngươi. Khi đó ta với mấy tên chủ quan tầng dưới cũng chắc chắn sẽ phải chịu quản chế dưới tay của ngươi. Ngươi tưởng chúng ta ngu ngốc hay sao? Vừa dứt lời thì Thư Sa liền phất tay một cái, ngay lập tức miệng của cái vực đang chứa đựng bông đại liên liền được bao phủ bằng một tầng hắc khí, không cho phép ai có thể tiến lại gần bông đại liên. Ô Mông thấy vậy thì cũng mặc kệ cho Thư Sa ra tay, bởi vì lão cũng không muốn trận chiến này sẽ làm bông đại liên kia bị ảnh hưởng biến mất đi lần trước. Tất cả các vị chủ quản lên, chúng ta cùng liên thủ đoạt lại đại liên, bất cứ giá nào cũng không được để cho tên ô mông mang đi. Các vị cũng biết hậu quả của việc này rồi chứ? Tiếng của Thư Sa phát ra làm cho Túc giật mình. Mặc dù không hiểu rõ nội tình nhưng anh cũng đoán định được phần nào là do mấy lão ma đầu này đang tranh chấp báu vật. Như vậy cũng tốt, càng dễ dàng giai tay đoạt bông đại liên này. Chỉ cần nắm giữ bông hoa vào tay thì chắc chắn mấy lão ma đầu kia sẽ phải nhượng bộ, thậm chí là quỳ gối xưng thần. Các người cứ đánh nhau chết đi, ta không quan tâm. Túc đang ngồi một bên âm thầm theo dõi, chờ đợi thời cơ ra tay. Cũng chẳng biết vì sao mà dấu ấn hắc liên trên cơ thể của anh lúc này cực kỳ dễ chịu. Khi trước đầu đớn bao nhiêu thì bây giờ hoàn toàn lại có cảm giác cách xa một trời một vực. Dường như ở bên trong thể nội của Túc đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật là vi diệu. Phía bên trên miệng vực chẳng hiểu Thư Sa bằng cách nào đó đã kêu gọi được Tào Quan và Hồ Thực Thi giúp đỡ cho mình. Ba người liên thủ đấu với ô mông. Tất cả những kẻ trên đều là những quái vật sống lâu nên lão làng và vô cùng kinh nghiệm. Họ đều hiểu được một điều là nếu bất cứ một kẻ nào trong mấy vị chủ quản đạt được đại liên hoa thì chắc chắn rằng kết cục không tốt đẹp gì. Chẳng ai lại muốn làm tay sai, chịu sự điều khiển của kẻ khác, nhất là mấy vị luôn được coi là đỉnh cao về pháp lực, cho nên sự đề phòng lẫn nhau là vô cùng lớn. Vẫn có một câu rừng không thể có hai cọp, nhưng mà ở một nơi chẳng phải là rừng, thế nhưng lại nhốt chung những con cọp mang theo sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thư Sa lúc này gầm lên một tiếng giận dữ, y đã hiện ra chân thân của mình. Thân người của Thư Sa là một con rắn khổng lồ cao đến hàng vài trăm mét, có đường kính to như chiếc cột đỉnh, mang theo những chiếc vảy cứng như giáp sắt, đường xếp chạy dọc từ cổ xuống đến đuôi. Trên đầu của y chẳng phải là đầu rắn mà là một con thiềm thử xấu xí, đang thể chiếc lưỡi đỏ lòm để những rớt rãi nhìn thật gớm ghiếc. Thư Sa chẳng cần dùng đến vũ khí gì cả, bởi vì khắp người của y đều là chất kịch độc, cộng với một thân thể cứng như giáp sắt, cho nên y rất tự tin. Ôm ông hiện nguyên hình đi, nếu không hôm nay người sẽ phải trả giá đắt. Vừa dứt lời thì Từ Xà quật chiếc đuôi khổng lồ của mình xuống vị trí của ôm ông bằng một tốc độ nhanh khó thể tưởng tượng. Có thể cảm giác một đòn đánh của quái vật khổng lồ này khiến cho ngọn núi Bất Tận Sơn này rung chuyển. Tầng đám mây cũng bị tốc độ nhanh như vũ bão của chiếc đuôi vụt ra làm cho tan tành. Một chiếc hố sâu không đáy do Từ Xà quật xuống vị trí của ô mông đang đứng, có cảm giác như người ta dùng dao chém và đậu hũ, nhanh và sắc lẹm đến vô cùng. Ngay lập tức chiếc đầu cóc của Từ Xà há miệng, rồi bỗng chốc phình to. Bất ngờ Từ Xà rít lên một tiếng chói tai hướng về ô mông. Luồng không khí từ trong miệng của y phát ra như là núi lửa đang phun trào về phía của ô mông. Tất cả cây cối khi chạm vào hơi thở này đều ngay lập tức cháy rụi, thậm chí đất đá dưới chân của ô mông đang đứng khi nãy cũng lập tức biến thành bột mịn. Y dùng tốc độ nhanh nhất, hai tuyệt chiêu mạnh nhất của mình đánh úp về ô mông. Trong đầu của một quái vật như y lúc này đang rất thiếu chiến, nhưng Từ Xà không tin tưởng rằng chỉ với hai đòn đơn giản như vậy có thể giết chết được ô mông. Một trong những vong linh hiện tại đang đứng trên đỉnh cao nhất và mạnh hơn gã một bậc. Chính vì vậy Từ Xà mới hô hào các vị kia liên thủ và lần này ra tay chớp nhoáng muốn chiếm tiên cơ. Những vị chủ quan của vong hưng đỉnh lúc này cũng đều hiện thân. Trừ Hồ Tục Thi ra thì ai cũng thầm lẻ lưỡi lắc đầu ngán ngẩm bởi sức mạnh vô cùng khủng bố hai chiêu vừa rồi do Từ Xà thi triển. Hà thầm so sánh nếu như là mình đặt vào vị trí của ô mông thì liệu có thể sống sót chống lại uy lực của hai chiêu này không? Riêng Hồ Thực Thi thì là một phần hóa thân dạng như phân thân của Từ Xà, cho nên lão không có ý kiến gì. Còn Tào Quan lúc này thì đang hoảng sợ, bởi vì lão cũng thừa nhận là sẽ nuốt không trôi được sức mạnh này. Riêng Từ Xà thì có một dạng tu luyện đặc biệt, đó là tự hóa ra rất nhiều phân thân, sau đó chúng cắn nuốt lẫn nhau. Phân thân nào còn lại sau cùng cũng sẽ chính là mạnh nhất. Trước đó Hồ Thực Thi cũng là một phần thân của Từ Xà, nhưng chẳng hiểu vì lý do nào đó mà Hồ Thực Thi lại có thể tự mình phát triển được, sau đó đánh bại một vị chủ quản tầng thứ ba đời trước để bước lên vị trí chủ quản. Lần trước ô mông ra tay giết chết Tô Minh và Mịch Khởi nhưng mà không dám giết chết Hồ Thực Thi chính là vì e ngại sức mạnh của Từ Xà. Nếu như Hồ Thực Thi mà chết thì thần hồn của gã sẽ quay về với bản thể, khiến cho Từ Xà mạnh mẽ hơn. Lúc đó giao đấu thì ai thắng ai bại còn khó nói. Một bóng người bỗng nhiên từ dưới đống tro mịn trồi lên, cất tiếng hò kiểu bị sạc vang lên, khiến cho Từ Xà và hai vị chủ quản kia trợn mắt há mồm sợ hãi. Mạnh mẽ thật, mới có mấy trăm năm không giao đấu mà Từ Xà ngươi có thể tu luyện được đến trình độ này, đáng để cho người khác ngưỡng mộ. Chính là ô mông vừa trồi lên từ đống tro mịn do hơi nóng của Từ Xà thiêu đốt tất cả vừa xuất hiện. Người vẫn còn chưa chết. Tiếng nói của Hồ Thực Thi vang lên làm cho Từ Xà chú ý. Y tiến lại gần phía Hồ Thực Thi hơn thì khẽ nói: "Nhà ngươi tưởng gã dễ dàng chết vậy sao? Đường đường là quản chủ tầng cao nhất của Vong Hưng Đỉnh mà chết dễ dàng như vậy thì không phải là do ô mông. Ta cũng chỉ hy vọng cầm cự được với gã mà thôi. Phần thắng chỉ nắm chắc được 30%. Nếu như muốn khắc chế hoàn toàn thì chỉ còn một cách là ta với ngươi hoàn toàn dung hợp." Hồ Thực Thi cúi đầu ngẫm nghĩ, chẳng biết lão đang suy nghĩ điều gì. Tào Quan lúc này đang nhìn về phía ô mông mà hoảng sợ. Lão thầm nghĩ lần này kéo kết thù với kẻ mạnh nhất rồi, còn bà nó, đèn đủ đường, tiến thoái lưỡng nan. Lần này mà thoát nạn ta thề sẽ không ra ngoài, chấp nhận cho Vong Hưng Đỉnh ăn mòn. Tào Quan đạo hữu đừng sợ, ô mông tuy mạnh nhưng chỉ cần ngài ra tay giúp sức thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Từ Xà khẽ lẩm bẩm. Tào Quan lúc này cũng sợ hãi không thôi. Mặc dù kinh qua nhiều trận, nhưng chưa bao giờ lâm vào cảnh tượng như thế này. Thật không thể tưởng tượng ra được sức mạnh của hai kẻ kia lại kinh khủng đến như vậy. Lão tự thẹn mình không thể bằng, vậy mà khi trước lão còn nhăm nhe muốn ngòi lên ý định đánh bại Hồ Thực Thi, sau đó thì dần leo lên. Nhưng lúc này chính xác là đã nhụt chí hoàn toàn, chỉ bằng hai chiêu vừa rồi của Thừa Xà khiến cho một vị chủ quản lâm vào trạng thái luống cuống. Khoảng cách giữa các vị chủ quản từ tầng 1 lên đến tầng 5 thật xa vời. Khi trước Mịch Khởi là bá chủ tầng 1, cũng có vài lần đấu tranh với Tào Quan, nhưng gã không thèm để ý, bởi vì Mịch Khởi quá yếu so với gã. Mặc dù không thể ví bằng việc so sánh hiện tại giữa gã với Thả Sử hay là U Mông. Lén nhìn về lão già có khuôn mặt lúc nào cũng hiện lên tầng hắc khí đang đứng ngạo nghễ trước mắt, Tào Quan liền hỏi: giúp như thế nào, làm sao có thể thắng được khi mà Thừa Xà chủ tứ đỉnh ngài đã ra chiêu mạnh nhất mà không giết được lão ta? Ta còn một chiêu này nữa, nhưng phải nhờ Tào Quan đạo hữu giúp sức. Các người đã tính toán xong cả chưa? Tiếng của Ô Mông vang lên khiến cho tất cả đều chìm vào im lặng. Lời nói của một kẻ được xưng là mạnh nhất nên luôn luôn có trọng lượng và sự tự tin. Quả không hổ danh là chủ tử đệ ngũ tầng, bái phục. Thừa Xà nhìn về phía lão già đang lơ lửng trước mắt mà hận không thể một chiêu bóp chết, đành cất giọng lả giả: ngươi tưởng có thể hại được ta bằng chiêu lần này sao? Ta nhớ chiêu lần này giao đấu trước đã khiến cho ta trọng thương phải bỏ lại Đại Liên Hoa mà chạy trốn. Hàng ngày ta đều tu luyện trong huyết trì ở đệ ngũ tầng chữa thương. Thật may mắn là cũng vừa vặn khắc chế được đòn vừa rồi của Thừa Xà ngươi. Ánh mắt của Ô Mông căm hận nhìn Thừa Xà, nhưng lời nói thì tỏ ra bình thường không nóng vội. Thì ra ở tầng 5 còn có huyết trì, bảo sao ngươi vẫn có thể ung dung như vậy. Nhưng như vậy thì sao? Vừa dứt lời, Thừa Xà liền cúi đầu xuống há miệng ra nuốt chừng lấy Tào Quan, chứ còn mắt sững sờ của Ô Mông. Vị chủ quan tầng thứ hai là Tào Quan không thể ngờ được kẻ này miệng nói là liên thủ chống lại Ô Mông mà hành động lại bị ổi như vậy. Nhưng hiện tại thì cũng chỉ đành chấp nhận, bởi vì sức mạnh của Thừa Xà quá kinh khủng, làm cho y run rẩy, lúc này cũng không thể chống cự được. Bây giờ lão biến thành một món ăn của Thừa Xà. Thừa Xà vừa hấp thu được sức mạnh của vị chủ tử tầng 2 thì cơ thể của lão bất ngờ có những thay đổi kinh khủng. Cơ thể vốn đã khổng lồ của mình lúc này cao thêm lớn, dữ tợn hơn, có cảm giác y lúc này như là một quái vật thời viễn cổ, mang theo sức mạnh không gì có thể phá vỡ, đang nhìn chằm chằm về phía đối phương là U Mông. Lão già U Mông cũng giật mình kinh hãi khi chứng kiến một màn này. Việc hấp thụ lão cũng có thể làm được, nhưng là ở hình thức khác chứ không như Thừa Xà có thể cắn nuốt trực tiếp rồi khiến cho sức mạnh ngay lập tức tăng lên vụn vụt như gã. Nếu cứ y tiếp tục thì rất có thể ngay như lão cũng không phải là đối thủ. Ô Mông ngay lập tức biến thân về bản thể, một con quái thú có đầu là lân, nhưng thân hình thì là của một con rồng. Mặc dù thân thể chỉ bé bằng một nửa của Thừa Xà, nhưng nhìn thần tuấn và uy vũ hơn trước rất nhiều. Lúc lão biến hình về bản thể thì sức mạnh cũng đột ngột tăng vọt lên gấp nhiều lần. Hai chiếc sừng trên đầu dài ngoạn hoắt, hiên ngang sừng sững phát ra ánh sáng lập lòe. Cả thân hình của Ô Mông cũng được bọc trong một lớp sương mù màu đen có cảm giác như ẩn hiện. Tất cả đều không thể ngờ được rằng khi Tào Quan bị Thừa Xà cắn nuốt thì ở bên ngoài chiếc vỏ Phong Hương Đỉnh, ở một nơi thần bí âm u nào đó, bỗng nhiên có dấu hiệu tan vỡ. Một vết nứt bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ được đang dần lan xuống. Lúc này dường như quái vật được điêu khắc phía bên ngoài vỏ sống động như thật, đang có dấu hiệu thoát ra ngoài. Tức phát hiện được càng gần Đại Liên Hoa thì cơ thể của mình càng thêm thoải mái, tinh thần và mọi thứ trên cơ thể của anh hiện tại đang được tẩy rửa, bởi vì Tức đã được huyết lôi châu khi trước dẫn dụ cho thiên địa linh khí vào cơ thể, khơi thông toàn bộ kinh mạch. Nhưng khi đó thì huyết lôi châu vẫn bị Ô Mông khống chế, cho nên anh chưa hoàn toàn có thể đả thông hết những chỗ kinh mạch bị tắc nghẽn. Khi đó anh rất mạnh mẽ rồi nhưng bị Ô Mông kìm hãm. Thậm chí lúc đó Ô Mông muốn động tay chân vào thì Túc chỉ còn con đường chết mà thôi. Cũng hiểu vì sao lúc này bông đại liên hoa đã hình thành, giống như thuận lý thành chương, nước chảy thành dòng. Tất cả những gì tinh hoa nhất của đại liên hiện tại đang dồn vào cơ thể của Túc. Cũng chẳng biết phải nói như thế nào, mọi việc quá thật bất ngờ và vượt sức tưởng tượng. Chỉ có mỗi anh bây giờ là được hưởng lợi nhiều nhất. Túc đang tận hưởng sự vi diệu này, ẩn nhẫn bên trong đôi mắt của chàng trai là những tia sét đang chớp động. Nhưng đều có quy luật. Càng về sau, tốc độ thu nạp của Túc về bông đại liên hoa kia càng lớn. Chẳng ai có thể ngờ được rằng bên trên những vị đại năng đang đấu tranh khổ cực, mà phía dưới có một tên loài người đang âm thầm trộm cắp lấy sức mạnh của đại liên hoa. Lấy sức mạnh đó dần thành sức mạnh của bản thân mình, đến mức không thể tưởng. Đúng giờ tí nửa khắc đó, đại liên hoa đang ngừng hấp thu hoàn toàn thiên địa linh khí ở xung quanh. Nhưng lúc này nguồn linh khí cực kỳ tinh thuần và dồi dào của nó đã được thúc một tên nhân loại bé nhỏ hấp thu lại với tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi. Có thể so sánh việc thử xà cắn nuốt tào quan, biến sức mạnh của tào quan thành sức mạnh của bản thân. Ở đây tôi cũng đang được lợi như vậy, thậm chí anh còn chiếm ưu thế hơn hẳn, bởi vì gần 10 năm trước, kinh mạch và cơ thể của anh đã được làm quen với việc này. Lại được viên đá huyết lôi châu khai thông cho những chỗ ùn nứ ở bên trong, khiến cho nó càng thêm vững chắc. Từng dòng khí lưu tinh thuần đến cực điểm đang chen lấn xô đẩy, cuồn cuộn tiến vào bên trong cơi nới, xây đắp lại kinh mạch làm cho nó thêm phần vững chãi. Máu huyết bên trong cơ thể của Túc cũng như đang sôi sục lên, bởi vì chúng nhận ra được đây mới chính là nguồn năng lượng tinh thuần nhất. Bản thân của Túc cũng chẳng nghĩ lần này tự nhiên lại được đóa đại liên hoa nhận chủ, tự nguyện hiến dâng lên những gì tinh túy nhất của mình. Còn nhớ lần trước tụi mình phải khó khăn lắm mới có thể lấy được bông hắc liên hoa. Vậy mà lần này hẳn là bông đại liên nó mang sức mạnh và linh lực gấp nhiều lần, Túc lại dễ dàng có thể chiếm tiện nghi. Cứ có thể bên trong cơ thể của anh đã được viên đá huyết lôi châu tẩy luyện và thanh lọc, khiến cho nó thay ra đổi thịt một lần. Mặc dù giữa huyết lôi châu và hắc liên hoa luôn là xung khắc, nhưng khi vào bên trong cơ thể Túc, có thể vì một lý do nào đó làm cho nó trở nên quấn quýt và tương hợp lẫn nhau. Hai nguồn năng lượng cực kỳ tinh thuần của hai vật bảo được mệnh danh là cùng hung cực ác hiện tại ở lại bên trong cơ thể của một người mà những kẻ bên trên có lẽ dù trong mơ cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi. Phía trên vực thư xà đang giao đấu với Ô Mông, cả hai lão quái vật lúc này đã hiện lộ rõ nguyên hình ra bản thể thật của mình. Hiện tại tất cả đều như hiện thân của những tên quái vật gớm ghiếc. Ô Mông mặc dù hình thể không dữ tợn như của thư xà, nhưng lớp lân phiến đã bên ngoài cơ thể của lão cực kỳ vững chãi. Do đã biến thành bản thể cho nên cả hai đều dùng cách nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất, đó là lao vào nhau, mở sức mạnh của thân thể mà đả thương đối phương. Là một lần nữa Ô Mông đánh bật thư xà bay thẳng vào vách núi, cả thân hình đồ sộ của thư xà như một ngọn núi đập thẳng xuống nền đất, lún sâu vào bên trong. Nhưng lão cũng bị chiếc đuôi của thư xà quật đập mạnh trở lại, khiến cho bản thân của hắn bắn ngược ra xa. Lần này cả hai cũng đều bị thương, cho nên tốc độ ra đòn không còn nhanh và chuẩn xác như ban đầu. Nhưng cũng đủ để ngọn bất tận sơn rung chuyển. Có cảm giác như cả đất trời xung quanh khu vực này đang bị hai quái vật này thao túng, làm cho rung lắc dữ dội. Đất đá và cây cối quanh đó gãy rạp biến thành bình địa, lúc này đã hoàn toàn bị săn phẳng. Đã lâu không đánh một trận thống khoái như vậy, thư xà đạo hữu quả nhiên có thân thể rắn chắc. Nếu ta lột da của người già có lẽ may được một bộ chiến y cực kỳ hoàn mỹ. Giọng nói của Ô Mông phát ra ồm ồm hướng về chiếc hố sâu có hình dạng của một con rắn do thư xà đang đập tạo thành. Quả nhiên là Ô Mông lợi hại, bao nhiêu năm qua ta cũng đợi ngày này để so tài cao thấp với ngươi. Nhưng mà hiện tại một thân tu vi của ngươi bây giờ không đủ khả năng giết ta. Chỉ bằng ta và ngươi cùng liên thủ chia đôi đại liên hoa. Sau đó thì cùng nhau thoát ra khỏi phong ấn của Phong Hương Đỉnh. Tiếng của thừa xà vọng vọng lên từ dưới hố sâu. Si tâm vọng tưởng, con bà nó ngươi tưởng bây giờ không đánh lại ta, sau đó tính bài ăn chia, nằm mơ đi. Ngươi có nhớ lần trước ta nói câu này với ngươi, nhưng ngươi vẫn cố tình phá quấy ta. Sau đó đạt được đại liên, rồi thì ngươi còn đạp khổ khiến cho nó tự phân rã không? Ngươi tưởng ta nói vậy là chịu thua ngươi ư? Thừa xà bao năm nay làm việc gì cũng đều không có lợi. Nếu như ta không đạt được điều mình muốn, thì đừng hòng kẻ khác có thể đụng vào. Dù là có ai đi chăng nữa, khuôn mặt cóc xấu xí nói ra những tiếng cực kỳ khó nghe, khiến cho ôm bồng tức giận. Còn bà nó, vậy thì hôm nay người vĩnh viễn nằm lại tại đây, ta mới là bá chủ của Vong Hương Đỉnh, bởi vì chỉ có ta mới xứng đáng thay thế chủ nhân làm chủ của các ngươi mà thôi. Nhắc đến chủ nhân thật sự của Vong Hương Đỉnh bất ngờ khiến cho Ô Mông tức giận. Đây là một tên có pháp lực thông thiên, chính lão đã tạo ra pháp bảo bậc này. Ô Mông và Từ Xà cũng đều bị lão nhốt vào trong Hương Đỉnh và đều bị coi như là thú cưng của lão. Nhưng chẳng hiểu lý do nào đột nhiên lão mất tích, có thể đã vẫn lạc hay như thế nào đó, mà để chiếc Phong Hương Đỉnh vẫn từng ngày từng giờ ăn mòn thần hồn của chúng. Nhưng trong cái rồi cũng có cái may, lão ta để lại công pháp tu luyện phù hợp cho mấy tên quái vật này, nên hiện tại chúng mới có thành tựu khủng khiếp như vậy. Vừa dứt lời thì Ô Mông liên tục tung ra hàng trăm cú đấm cách không liên tiếp bước xuống chiếc hố, nơi mà Thừa Xà đang nằm ở bên dưới. Mỗi cú đấm mang theo sức mạnh kinh khủng, khiến cho ngọn núi rung chuyển. Ô Mông vừa đấm vừa chửi. Con bà ngươi, con mẹ ngươi, thế chủ nhân vẫn lạc xong muốn lạm quyền, vắng chủ nhà gặp mộc niêu tôm hay sao? Thừa Xà cũng co rúm người lại khi nghe thấy Ô Mông nhắc đến vị chủ nhân bá đạo. Không gì lão mà tất cả những vị cai quản từng tầng của Vong Hương Đình đều sợ hãi người này. Nhưng đã lâu, rất lâu rồi không thấy lão xuất hiện. Trong lúc nhất thời Thư Xà bị đấm cho túi bụi, những cú đấm mạnh như vũ đảo của Ô Mông dội xuống, khiến cho lão không ngóc đầu lên được. Nhưng dù sao lão cũng là một đệ tử tứ chủ Tử Vong Hương Đình, thì làm sao có thể chết bởi những cú đấm của Ô Mông được. Túc đang say sưa tận hưởng cái cảm giác thoải mái này. Từng dòng kinh mạch hiện tại của anh ta rất to và chắc chắn. Ẩn sâu bên dưới kinh mạch hiện lên những tia sáng, biểu hiện cho sức mạnh kinh khủng. Nếu bất kỳ ai chứng kiến cũng đều phải giật mình sợ hãi khi nhìn thấy, là bởi vì nó đang biểu lộ ra một khí thế bá đạo. Không gì có thể ngăn cản nổi. Từng tế bào trên cơ thể của anh ta lúc này cứ như vậy được nhân lên. Gột rửa và có cảm giác như chúng đang vui mừng hết sức khi được thỏa thích ăn luồng linh khí vô cùng vô tận của Đại Liên Hoa. Công lực và pháp lực mỗi lúc một tinh tiến dần, hiện tại anh nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được tất cả mọi chuyện, dù là nhỏ nhất, phạm vi rất lớn. Quả thật bây giờ khí tức anh mang trên người thể hiện một khí thế bá vương ám đảo tất cả. Ồ, Túc đang nhắm mắt quan sát xung quanh, thậm chí đang phóng ra thật xa để kiểm tra hết một loạt. Bỗng nhiên cảm nhận thêm một luồng khí tức rất thân quen, tương tự với khí tức anh đang mang ở trên người. Nó là sự kết hợp giữa huyết lôi châu và Vong Hương Đỉnh. Nhưng luồng khí tức này lại ở trên một thứ mà anh rất quen thuộc, đó chính là chiếc Vong Hương Đỉnh. Lúc này nó đang tự động xoay tròn trên miệng vực, dường như cũng đang muốn hút lấy chút linh khí của Đại Liên. Nhưng hiện tại miệng vực đã bị Thư Xà bịt kín cho nên lại lơ lửng như vậy. Chính là Vong Hương Đỉnh đã tự động tìm đến Hắc Liên Hoa, nên Túc mới dễ dàng cảm nhận được sự xuất hiện của nó. Họ cũng có thể nói hiện tại Túc đang mạnh mẽ cho nên đã cảm nhận được báu vật này. Có lẽ nó đã xuất hiện từ đầu mà trước đó anh không hề hay biết. Hai luồng khí tức gặp nhau, thần thức của Túc quan sát thật kỹ chiếc Vong Hương Đỉnh. Bên ngoài vẫn là một dáng vẻ cổ xưa, có vẻ điêu khắc của một con quái vật ba đầu sáu tay, nhìn dữ tợn. Nhưng khi nhìn vào bức tượng điêu khắc đó thì Túc liền giật mình, bởi vì nó vừa mở mắt ra lại nhìn anh, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ là gặp ma? Ma hay quỷ thì ta cũng đã gặp rồi, thậm chí còn đánh cho chúng chạy trối chết. Nhưng mà sao bức tượng khắc ở bên ngoài của Vong Hương Đình lại có khí tức giống của mình như vậy? Thúc lẩm bẩm khe khẽ, đang muốn thu lại thần thức quan sát phía trận đấu của hai vị quản chủ. Nhưng bỗng nhiên bên tai của Thúc nghe rõ một giọng nói rất già nua, như là từ thời viễn cổ vọng về lọt thẳng vào tai của mình. Khá lắm chàng trai, quả thật là không làm hổ danh là kẻ được ta lựa chọn, cuối cùng thì ta cũng được có truyền nhân. Tiếng cười lớn nên điên dại của giọng nói già nua này khiến Thúc ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, thì cả hai lại nghe được giọng, nói này tiếp tục vang lên ở bên tai. Người có biết vì sao ta lại chọn ngươi làm truyền nhân không? Tiền bối nói gì tôi không hiểu. Thúc ngạc nhiên là bởi vì tự nhiên bức tượng có điêu khắc hình một quái vật ba đầu sáu tay là có thể nói chuyện với mình, lại còn gọi mình là truyền nhân. Để ta ngắt lời của ngươi, ta vốn chính là chủ nhân của Vong Hương Đỉnh. Pháp bảo này do ta luyện chế nên, bên trong ta nuôi nhốt mấy tên vong linh và cho chúng pháp môn tu luyện. Đã lâu, rất lâu rồi ta cũng không còn nhớ rõ thời đại nào, nhưng đến cuối cùng ta cũng bị thời gian làm suy yếu đến nhường này. Người có biết vì sao không? Bức tượng khắc hình quái vật ba đầu sáu tay nói với Thúc bằng một giọng điệu có vẻ như là buồn chán tẻ nhạt. Lão tiếp tục cất tiếng. Thực ra thì tín ngưỡng của mỗi một nơi một khác, như thời đại của ta, lúc hưng thịnh thì ai tu luyện đến một cảnh giới cao cấp, ví dụ như là cảnh giới của ta, thì đều được hưởng tín ngưỡng hương hỏa. Có nghĩa là càng nhiều sinh vật tôn sùng kính sợ thì ta càng mạnh. Về sau khi mà nhân loại các người áp đảo các chủng tộc khác về số lượng và trí tuệ, nên dần dần tín ngưỡng đó đã thay đổi. Có rất nhiều tín ngưỡng khác nhau và dần dần tín ngưỡng của ta hiện tại mất dần đi sức mạnh. Thế sự xoay vần bào mòn đi hết những gì từng hưng thịnh nhất. Bất kể một tôn giáo nào cũng có lúc thịnh lúc suy. Thúc thầm gật đầu, điều này lão già nói đúng. Có nhiều tín ngưỡng thờ cúng khác nhau như là thờ Khổng Tử, Đạo Mẫu, Đức Thánh Trần, Nho Giáo, Đạo Giáo, Thiên Chúa, Đạo Phật. Giống như hiện tại bây giờ thời đại anh đang sống chính là thời kỳ mạt pháp, chẳng có gì có thể hưng thịnh mãi mãi được. Ta biết nhân loại các người bé nhỏ nhưng lại có trí tuệ và nhận thức hơn hẳn những chủng tộc khác. Chính vì vậy loài người các ngươi đã mạnh hơn hẳn những chủng tộc khác, dần dần các người đã chiếm ưu thế. Ngài nói với tôi những vấn đề này làm gì? Thức thầm gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên rằng việc mình đến đây chính là cứu con trai và giải đi mầm mống hậu họa của Hắc Liên Hoa khi chiếc ô mộng đã đụng tay chân vào trong cơ thể của mình. Đừng có nóng vội, ta nói đều có lý do của nó. Ta cũng biết mục đích của ngươi đến đây để làm gì. Mọi chuyện đều được an bài, sắp xếp. Ngươi cứ yên tâm. Bức tượng, hay nói đúng hơn là người ở trong bức tượng, đang nói với Thúc với một giọng điệu coi thường. Có lẽ lão bước sang một cảnh giới khác cho nên nhìn mọi việc theo một hướng rất đơn giản. Có thể coi lão như là thần linh, chứ không đơn thuần là vong linh nữa. Ta đã thấu tỏ được một điều, càng tu luyện càng lên cao cô độc. Tình mình nên cũng chẳng còn có ham muốn gì về pháp lực. Điều duy nhất ta muốn nhìn thấy được truyền nhân của mình, tiếp thu được y bát mà ta đã gửi lại trần gian này, là ta có thể thanh thản chẳng còn vương vấn gì đến thế sự nữa. Thúc yên lặng lắng nghe. Vong Hương Đỉnh được ta luyện chế ra truyền bắt nhốt thần hồn, nó có khả năng ăn mòn thần hồn và tự hấp thu linh khí thiên địa để bảo trì được linh lực, nên hiện tại mới có thể tồn tại được đến bây giờ. Ta chế luyện ra nó từ thời pháp lực mới tình tiến bước vào một cánh cổng khác. Lúc đó ta cũng không nghĩ rằng hiện tại mấy tên quái vật trong lại có thể mạnh mẽ lên như vậy. Nói rồi vị lão già trong bức tượng thầm thở dài. Chẳng biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt mà nó lại lưu lạc đến thế gian và lọt vào tay của một tên pháp sư loài người các ngươi. Còn Hắc Liên Hoa chính là báu vật do thiên địa sinh ra. Như thế chế luyện trở thành đan dược hay là gì gì đó cũng đều có lợi. Ta lợi dụng điểm này để mượn ngũ hành trong thiên địa để chế luyện ra phong hưng đỉnh hấp thu hắc liên hoa. Mục đích là để tổng hợp lại và muốn nó có linh khí tinh thuần nhất. Không ngờ tên tiểu bối nhà ngươi là có thể hấp thu trực tiếp và có thể luyện hóa ngay lập tức. Ta thấy rất thú vị. Hiện tại ngươi rất mạnh cho nên mới có thể giao tiếp được với ta. Ta lúc này cũng chỉ là một nhúm tàn hồn mà thôi. Không tồn tại được lâu nữa, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi bằng một câu chú ngữ khống chế phong hương đỉnh. Nếu muốn ngươi có thể luyện chế lại nó, sửa chữa và làm cho nó mạnh mẽ hơn. Còn không thì lần này nó cũng sẽ bị mấy tên vong linh nhãi nhép kia phá hỏng mất. Thôi ta thì ngươi nên giữ chúng lại, làm tay sai và bắt chúng làm việc. Ta cũng định giúp ngươi bắt chúng lại, nhưng hiện tại thì chút thần hồn này của ta không thực hiện được. Ta sợ rằng nếu như ngươi không xuất hiện thì tên nhãi vong linh ở tầng thứ tư kia sẽ cắn nuốt đi tất cả. Sau đó nó trở nên vô cùng hung bạo và mạnh mẽ. Lúc bấy giờ sợ rằng chẳng ai có thể ra tay cản lại nổi nó. Ngày trước ta nhốt chúng vào đó, nhưng lỗi này cũng là do ta quên mất. Còn việc này nữa, con trai của ngươi lúc trước bị sùng vật của ta suýt nữa làm hại. Ta sẽ cho ngươi cách cứu nó. Chỉ cần ngươi giết chết những vong linh kia thì hoàn toàn đứa bé sẽ khôi phục. Tôi nhớ khi nghe vị lão già nọ nói mấy kẻ kia đang giao tranh phía dưới là nhãi nhép. Nhưng mà lúc này tôi cũng không để ý được rằng nếu muốn thì anh cũng dễ dàng xóa sổ chúng chỉ bằng một cái búng tay. Lão già thần bí kia truyền lại cho Túc mấy câu chú ngữ để anh dễ dàng có thể điều khiển được vong hương đỉnh. Truyền thụ cho Túc xong pháp môn điều khiển chức đỉnh thì lão già cũng hóa thành hư vô, biến mất như chưa từng xuất hiện. Anh thật sự cảm thấy biết ơn vị thần bí già lão kia. Nếu như không có lão thì nhiều nghi vấn mà có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm ra được lời giải. Thực ra lúc này bỗng nhiên trở nên to lớn dữ tợn hơn khi gã vừa cắn nuốt được hủ thực thi. Lần này thì Ô Mông đã không còn là đối thủ của y nữa rồi. Một quái vật có thân hình siêu to khổng lồ đang đứng thẳng người như một cây trụ chống trời. Từng lớp lân phiến bao bọc lấy cơ thể của y, bây giờ không còn hở bất cứ chỗ nào. Trước đầu cóc bây giờ lại mọc thêm ra hai cái sừng, nhìn cực kỳ dữ tợn và mạnh mẽ đến cùng cực. Trời ạ! Túc nhìn tên thừa xà mà không khỏi sợ hãi. Quái vật gì đây? Nếu như để cho nó cắn nuốt Ô Mông, xong tiếp tục ăn thêm. Nếu để nó cắn nuốt Ô Mông xong tiếp tục ăn thêm đại liên hoa, thì chắc chắn nó sẽ phá hủy cả thế giới này mất. Anh không dám tưởng tượng nữa, lúc này ngay lập tức phải hành động. Chiếc vòng hương đỉnh hiện tại đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Túc. Anh đã phi thân lên miệng vực bắt đầu lẩm nhẩm những câu chú ngữ. Khẩu quyết khó hiểu mà vị già thần bí kia đã dạy. Thừa xa lúc này vẫn còn đang ngỡ ngàng trước sức mạnh to lớn mà mình vừa nhận được. Vừa nãy y chỉ khẽ hét to một tiếng mà làm cho Ô Mông, một vị chủ tử của tầng năm vong hưng đỉnh trọng thương đang nằm thoi thóp. Lúc này y đang tận hưởng sức mạnh. Tiếng gầm rú kinh địa làm cho đất trời trao đảo. Dường như bán kính hàng trăm cây số chung quanh lúc này cũng run lên bần bật. Như có động đất. Phải mất một lúc sau thì gã mới thôi gầm rú, nhìn xuống Ô Mông lúc này trong mắt của thừa xà chỉ bé như con kiến. Ta sẽ cắn nuốt người sau đó có thể tung hoành. Lão chủ nhân năm xưa kể cả bây giờ ngươi có thể về đây, ta cũng sẽ ăn thịt ngươi. Còn bà ngươi làm ta khổ sở bao lâu, còn bà ngươi nữa, ta sẽ tìm ngươi rồi ăn thịt. Lúc này thừa xà đã hoàn toàn điên loạn. Phần vì đang choáng ngợp trước sức mạnh mà mình đang có, phần vì sức mạnh đó lại sắp sửa được nhân bội lên khi lão cắn nuốt và hấp thu Ô Mông, kẻ thù mà bao nhiêu năm nay vẫn chèn ép kèn cựa lão. Ô Mông lúc trước uy vũ hiên ngang là như vậy, nhưng mà bây giờ thì yếu ớt đến không ngờ. Chỉ một tiếng hét của thừa xà đã làm cho y bất tỉnh. Thừa xà lấy chóp đuôi quấn quanh người của y, rồi lại đưa lên ngang mặt ngắm nghía. Hai cặp mắt to như là hai chậu máu khổng lồ đang nhìn vào Ô Mông với vẻ thèm thuồng. Thừa xà hất tung ôm ông lên trời rồi há miệng cóc ra. Chiếc lưỡi khổng lồ bỗng nhiên cuốn chặt lấy người của ôm ông, sau đó bằng tốc độ kinh khủng hút thẳng vào miệng. Bỗng nhiên thừa xà cảm thấy hoa mắt khi một bóng người màu trắng chẳng hiểu bằng cách nào đã cướp ngay được ôm ông trước mặt của mình. Sau đó thì nói vài câu chú ngữ mà lão vô cùng quen thuộc, bởi vì mỗi lần câu chú này vang lên khiến cho lão đầu đớn lẫn sợ hãi. Đó chính là chủ nhân của mình đã xuất hiện. Sau đó thì ôm ông liền biến mất một cách khó hiểu. Cái gì thế này? Vừa nhắc đến đã xuất hiện, ngươi thật là thiêng, trả lại thức ăn cho ta, nếu không ta sẽ ăn ngươi. Tôi không quan tâm đến lời nói của thử xà gớm ghiếc, vẫn lẩm bẩm miệng niệm chú ngữ và bàn tay liên tục vỗ vào phía trước, khiến cho khoảng không trước mặt tạo thành một cái hố ngăn cách anh và tên quái vật khổng lồ. Thừa xa khổng lồ nhìn túc chẳng khác nào một thứ đồ chơi đang nhảy múa trước mặt của mình. Nhưng chỉ có một chiếc hố ngăn cản hai người là còn nguyên. Lão đưa tay chạm vào thì bỗng nhiên một sức hút chưa từng có hút lão vào bên trong. Nhưng vì quá to lớn khiến cho vong hương đỉnh có chút khá chậm chạp. Tiếp tục vỗ vào khoảng không và miệng liên tiếp nói ra những câu chú ngữ, làm cho tốc độ của vong hương đỉnh hút nhanh hơn rất nhiều. Thừa xà lúc này mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng quá muộn. Cái thân hình vốn khổng lồ nhỏ dần, sau đó hoàn toàn bị thu vào bên trong chiếc hương đỉnh. Chiếc hương đỉnh như là được ăn no, nó liền reo lên mừng rỡ, bay về bàn tay của Túc quấn quýt không muốn rời xa. Nhưng Túc cũng không muốn bảo vật này xuất thế một lần nữa. Anh xoa xoa bàn tay vào nhau rồi khẽ miết mạnh. Chiếc vòng hương đỉnh không chịu nổi sức ép khổng lồ mà thu nhỏ dần. Sức mạnh của nó đã dần dần tản ra xung quanh, hòa vào với tự nhiên rồi biến mất vĩnh viễn. Thế gian đã mất đi một pháp bảo chứa đựng những vong linh có pháp lực siêu quần. Sơn thôn nhỏ bé nơi mà có ngôi nhà nhỏ, rộ lên tiếng cười đùa của trẻ em. Có hai đứa trẻ con đang nhảy đùa, cạnh đó là hai người nam nữ đang đứng dựa vai nhau, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Ta không truy cầu đại đạo, ta truy cầu sự bình an bên nàng và các con. Thưa quý vị, bộ truyện truyền kỳ Hắc Liên Hoa đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.